Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 288, buông xuống hoa tiên cốc. Nguyên bản bất quá tu vi tại thiên vi thiên linh cảnh đệ tử. Bố trí xuống trăm nguyên trận, trên người bọn họ khí tức, trong nháy mắt tăng cường hơn trăm lần, đạt đến thiên cung thiên trì chi cảnh, tốt huyền diệu đại trận. Tửu lão cùng hoàng lão, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán, đây bất quá là trăm nguyên trận, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Tại đây trăm nguyên trận phía trên, còn có ngàn nguyên thiên trận, vạn nguyên thần trận, vạn người bày trận, có thể đồ sát lục ma, đáng sợ khôn cùng, đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một đám người, trùng trùng điệp điệp hướng hoa tiên cốc tiến đến. Khôi lỗi thành bên ngoài, thiên đế môn xuất thủ lần nữa, bọn hắn thật xuất thủ lần nữa, nhanh đi thông chi môn bên trong trưởng lão, thiên đế môn ra tay rồi, mau mau, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, những người này, đều là các thế lực lớn thám tử, bọn hắn tại khôi lỗi thành bên ngoài du đãng một tháng. Rốt cục lần nữa dò xét tra được thiên đế môn động tĩnh. Tiểu tử thúi, cút ra đây, khôi lỗi thành bên trên, ngay tại Tần Vân đám người, rời đi không đến bao lâu, một lát, một vị lão giả xuất hiện ở trong hư không. Lão giả trong mắt vô cùng phẫn nộ, trên người lão giả khí tức càng là vô cùng mênh mông. Đây không phải Tần lão sao? Hắn không phải rời đi, thật chính là hắn, chẳng lẽ hắn không bỏ được ta thiên đế môn, lại hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép, khôi lỗi thành bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, này chút Tần Vân lưu lại trấn thủ khôi lỗi thành thiên đế môn đệ tử. Lúc trước Tần lão đi vào khôi lỗi thành, mà lại là Tần Vân tự mình tiếp đãi, những người này dĩ nhiên nhận biết Tần lão. Tần Vân tiểu tử đâu? Nhìn xem đám này thiên đế môn đệ tử, Tần lão trên mặt tối đen, lạnh giọng hỏi, Tần lão, môn chủ đã chạy tới hoa tiên cốc. Nhìn xem Tần lão, một vị thiên đế môn đệ tử, vội vàng đứng ra nói, chạy tới hoa tiên cốc. Tần lão sắc mặt, triệt để biến, tiểu tử này, đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Hoa tiên cốc ở vào đệ ngũ vực lối vào chỗ. Tiểu tử này chạy tới hoa tiên cốc. Đây không phải muốn chết sao? Đệ ngũ vực, đây chính là không có thực lực hạn chế. Tần lão sắc mặt, khó coi vô cùng. Thiên đế môn mặc dù không tệ, nhưng cùng các thế lực lớn so ra, cái kia chính là cặn bã. Tần Vân chạy tới hoa tiên cốc. Này Tiêu gia há sẽ bỏ qua hắn. Không tốt, hề hề, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần lão một cái lắc mình, biến mất ở trong hư không. Tần lão xem ra là thật không bỏ ta thiên đế môn. Người nhìn hắn nghe được môn chủ đi, lập tức liền đuổi theo. Ta xem là Tần lão không bỏ được môn chủ. Không sai, ngoặc kép, khôi lỗi thành bên trong. Từng đạo tiếng cười truyền đến, chung quanh tán tu. Lần lượt tiến vào khôi lỗi thành bên trong, nhưng không có bất kỳ người nào dám đối thiên đế môn đệ tử bất kính. Thứ sáu vực, vô tận hư không bên trong, tiểu tử, lão đầu kia đuổi tới. Tiện khô lâu đứng tại Tần Vân bên cạnh, nhếch miệng cười tà, đuổi tới. Tần Vân, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười đến, hoa tiên cốc vị trí. Tần Vân sớm liền tính toán qua, nếu là giống như lần trước, thần điện không tuân quy củ, xuất hiện thiên động cảnh phía trên cường giả, vậy hắn Tần Vân, chẳng phải là cắm, Tần lão, là Tần Vân, cố ý dẫn tới, chỉ cần hề hề tại thiên đế môn, Tần lão là tuyệt đối sẽ không xem trò vui, mà Tần lão thân phận, đủ để trấn nhiếp hết thảy thiên động cảnh phía trên võ giả. Tốc độ cao nhất chạy tới hoa tiên cốc. Tần Vân thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Vâng, Môn chủ, Mạc Trung, liền vội cung kính lui ra. Tốc độ cao nhất đuổi tiến vào. Tốc độ cao nhất đuổi tiến vào. Ngoặc kép, Mạc Trung thanh âm vang lên. Thiên đế môn đệ tử, khởi động đại trận, tốc độ tăng vọt, ầm ầm, hư không bên trong, vô số võ giả, chỉ cảm thấy một mảnh hắc ảnh bay qua. Cái kia đáng sợ khí tức, để cho người ta trong lòng run sợ. Hoa Tiên Cốc, bẩm báo cốc chủ, thiên đế môn đệ tử đang ở hòa tốc chạy tới ta Hoa Tiên Cốc. Dựa theo trước mắt tốc độ, không đủ thời gian một ngày, liền sẽ buông xuống. Trong sơn cốc, chim hót hoa nở, này địa linh khí nồng đậm, nhìn một cái, phảng phất là thế ngoại đào nguyên. Nhưng sơn cốc chỗ sâu, theo đạo thanh âm này, toàn bộ Hoa Tiên Cốc đều kinh động đứng lên. Tần Vân thật đến rồi. Khôi Lỗi Môn cùng Thiên Đan Tông đều hủy diệt. Chúng ta hay là thần phục đi. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người. Trên mặt kinh hoàng vô cùng. Hừ, đều im miệng. Sâu trong thung lũng, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Cốc chủ, cốc chủ. Ngoặc kép, nhìn người nọ, lần lượt từng bóng người, liền vội vàng hành lễ. Người này không là người khác, đúng là Hoa Tiên Cốc nguyên lai đại trưởng lão. Hiện tại thì là Hoa Tiên Cốc mới cốc chủ. Hoa Tiên Cốc bên trong, phó cốc chủ Thiên Kiều Tiên Tử cùng cốc chủ Thiên Linh Tiên Tử đều chết tại Tần Vân trong tay. Hiện tại chỉ còn lại có một cái đại trưởng lão, còn miễn cưỡng có khả năng chống đỡ. Cốc chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị đệ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói. Làm sao bây giờ? Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, lập tức cười lạnh nói. Lần này thiên đế môn đánh tới, ta Hoa Tiên Cốc dĩ nhiên muốn vì lão cốc chủ báo thù. Lần này bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Đều phải chết ở chỗ này. Một đám Hoa Tiên Cốc đệ tử mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem vị này mới cốc chủ. Thiên Huân, Tần Vân tới rồi sao? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ theo Hoa Tiên Cốc chỗ sâu đi tới. Người này một bộ sóng công tử bộ dáng, trong mắt mang theo cười tà. Ánh mắt kia càng là có phải hay không hướng một đám Hoa Tiên Cốc đệ tử trên thân quét qua. Cốc chủ, hắn là ai? Ta Hoa Tiên Cốc, tại sao có thể có nam nhân? Người nào dám xông vào ta Hoa Tiên Cốc? Ngoặc kép, Hoa Tiên Cốc đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt nam tử. Thiên Huân, gặp qua Tiêu Kinh công tử. Mà Thiên Huân thấy nam tử này, lại ngay cả bề bộn hướng nam tử hành lễ, thanh âm kia càng là mang theo vài phần quát. Ha ha ha, Thiên Huân, ngươi đem bản thiếu gia hầu hạ rất không tệ. Tiêu Kinh trên mặt mang theo một vệt cười tà. Cốc chủ, hắn là một đám Hoa Tiên Cốc đệ tử, thân thể chấn động mãnh liệt, tất cả câm miệng. Vị này là Tiêu Kinh công tử, là Tiêu gia thiên bảng thứ 7 đệ tử. Lần này hắn tới là tới giúp ta Hoa Tiên Cốc, mà lại Tiêu Kinh công tử còn mang theo 100 đệ tử Tiêu gia. Những đệ tử này bây giờ đang ở ta Hoa Tiên Cốc bên trong. Lần này Tần Vân dám giết đến ta Hoa Tiên Cốc, liền là hắn nơi táng thân. Thiên Huân tiên tử mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Tiêu gia, một đám Hoa Tiên Cốc đệ tử trên mặt mừng như điên. Thiên Huân tiên tử, ta người của Tiêu gia chạy tới này có thể hao tốn không ít tinh lực, ngươi Hoa Tiên Cốc người không biết một chút biểu thị đều không có a. Nhưng vào lúc này, Tiêu Kinh nhìn xem một đám Hoa Tiên Cốc đệ tử, mặt mũi tràn đầy tùy ý nói. Biểu thị, Thiên Huân tiên tử vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Nàng đi theo Tiêu Kinh, coi là Tiêu Kinh sẽ bỏ qua hắn Hoa của hắn Tiên Cốc đệ tử. Hiện tại xem ra, đây quả thực là dẫn sói vào nhà. thật sự là đáng giận. Cốc chủ, cứu chúng ta, chấm ngoặc kép, Hoa Tiên cốc đệ tử, từng cái hoa dung thất sắc. Các vị, đây là ta Hoa Tiên cốc hy vọng, các ngươi liền phục tùng đi. Thiên Huân, cắn răng nói xong lời này, môi của nàng đều cắn nát, ha ha ha ha, chúng mỹ nhân, bản công tử đến rồi. Tùy ý tiếng cười, tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, vô số thân ảnh, theo Hoa Tiên cốc chỗ sâu đi tới. Hoa Tiên cốc bên trong, từng đạo kinh hoàng thanh âm vang lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.